Chương 200, thần bí lực lượng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Âm dương chi lực mặc dù tốt, có thể không có cách nào được gạt sủ bạ xạ thán tức thở ra một hơi. Nếu là có thể, hắn thật muốn đem xạ sủ kẻ cùng mình thân thể của con người cẩn thận nghiên cứu một cái. Không quá như vậy quá nguy hiểm rồi y, lục đạo ông lão kia đến thời điểm khẳng định ra tới quấy rối. Lục đạo tiên nhân chỉ còn dư lại trả cơ dạ, không có thân thể, muốn giết hắn phỏng trường không được, nhưng hoàn toàn có thể để cho nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ giác tỉnh âm dương chi lực, đây cũng là nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể từ bỏ âm dương chi lực. Còn có cái gì năng lượng có thể hấp thu đâu? Sủ bạ xạ ngồi ở thạch đầu ở trên một tay nâng cầm lên, trầm tư suy nghĩ. Hòa ảnh thế giới nổi danh năng lượng hệ thống có vẻ như chỉ có một đuôi lực lượng đến cửu vĩ lực lượng, thập vĩ chi lực, âm dương chi lực, tự nhiên năng lượng cùng với tiên thuật trả cơ dạ. Chứ những năng lượng này ở ngoài, hay là vẫn còn có năng lượng hệ thống, dù sao hỏa ảnh thế giới nhiều như vậy, cũng không phải là đều là nhẫn giả, khẳng định vẫn còn có lực lượng hệ thống tồn tại. Không bằng đi khắp nơi đi nhìn. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói nói. Tiếp đó, hắn trước tiên qua một lội cổ nổ hạ, đem chính mình một ít chuyện cùng Su Na đại thể nói một lần, nhiên sau tiện dường như khổ hành tăng như thế, ở nhận giới các nơi du đãng, tìm kiếm có thể hấp thu năng lượng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua trong năm ấy, lớn thu hoạch mặc dù không có, nhưng Sủ Bạ Xạ vẫn có không ít tiểu nhân thu hoạch, so sánh như từ một ít kỳ dị thú loại trên thân, hắn tìm tơ ý kỳ dị lực lượng, tuy nhiên không biết là sức mạnh nào, nhưng cũng lấy khẳng định là, này cũng không phải trả cờ ra. Những sức mạnh này tuy nhiên nhỏ yếu, tác dụng cũng không lớn, nhưng cũng để Sủ Bạ Xạ hỗn độn chi lực thần thông chậm chậm tiến bộ. Một năm trước, hỗn độn chi lực thần thông tu luyện trị giá là 83, một năm sau khi, tu luyện trị giá đã nhiên đạt đến 90. Ngày đó lúc chạng vạng, dù bà xạ đi vào một cái thôn trấn, đang chuẩn bị tìm một cái ra khách sạn nghỉ ngơi, đột nhiên một cỗ lực lượng kỳ dị ba động tiến cử sự chú ý của hắn. Đây là dù bà xạ lộ ra vẻ vui mừng, nguồn năng lượng này ba động tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng cũng không phải hắn biết rõ bất luận một loại nào lực lượng. Cũng nói đúng là, loại năng lượng này có thể dùng đến tu luyện hỗn độn chi lực thần thông. Càng thêm để Sủ Bạ Xạ bất khả tư nghị là, nguồn năng lượng này thập phần không đơn giản a, từ nơi sâu xa cho hắn truyền tới một loại khiếp đảm cảm giác, đương nhiên, cũng không đến nỗi để hắn cảm giác được nguy cơ. Có thể từ cái cảm giác này ở bên trong, hắn suy đoán loại sức mạnh này tầng thứ thập phần cao, hay là khi hắn đã hiểu biết bất luận một loại nào lực lượng chi thượng. Nếu như có thể đem loại sức mạnh này hấp thu, hay là có thể để cho ta hỗn độn chi lực thần thông đại viên mãn. Dù bạ xạ hưng phấn nói. Rất nhanh, hắn tiện dọc theo luồng rung động này chạy vội đi qua. Tiểu trấn tử một mảnh phế chỗ ở khu, có hai người chạm ở một cái tan hoang phía trước sân. Một người trong đó là một gã cầm phi tiêu lang thang nhẫn giả, mà một người khác nhưng là thập phần quái lạ. Mặt ngoài thân thể hiện ra đen trắng giao tiếp xương cốt đường vân, trong tay cầm một cái đen nhánh trường mâu, dưới chân là một thần bí nghi thức đồ án, từ máu tươi vẽ thành. Đồ án cũng không phức tạp, một vòng tròn lại thêm thượng một hình tam giác, từ đồ án thượng không thấy được cái này có tác dụng gì. Mà hắn lúc này đang dùng đen nhánh trường mâu xuyên thủng thân thể mỗi cái vị trí. Đầu tiên là chân. Thổi phu một tiếng, đen nhánh trường mâu từ giữa hai chân đâm thủng đi qua, kỳ dị là, tên kia lang thang nhẫn giả đột ngột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, thống khổ kêu to lên, chân của hắn chạy xuôi theo số lớn máu tươi. Ngay sau đó, thần bí này quái nhân lại đâm về bụng của chính mình, đen nhánh trường mâu hoàn toàn thấy rõ đi qua. Biết được một khắc đó, lang thang nhẫn giả một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai tay ôm bụng, thống khổ kêu thảm. Ngay tại thần bí quái nhân tức đem đâm về phía mình trái tim thời điểm, lang thang nhẫn giả xin tha Zoe, van cầu ngươi Zoe, dừng tay Zoe, ta không muốn chết không muốn chết, ngươi thấy không nên vật nhìn, ta phải đem tính mạng của ngươi hiến cho vĩ đại tà thần. Thần bí quái nhân cười tàn nhẫn nói nói. Xì xì đen nhánh trường mâu từ vị trí trái tim, xuyên thủng đi qua, trái tim bị xuyên thủng, thần bí quái nhân không có chuyện gì, mà tên kia lang thang nhẫn giả con mắt đảo một vòng, mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, tiện ngã vào mặt đất. Ở trái tim của hắn vị trí, đồng dạng xuất hiện một cái vết thương, ở vết thương chi ở trên chính tại bô cờ lên số lớn máu tươi. Rõ ràng nhiên, hắn đã chết xa ở ngoài. Hóa ra là hắn A Sủ Bạ Xạ lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhận ra thân phận của người này, ạ cắt sủ kỳ bên trong hỷ đạn. Có người nói, hỷ đạn chính là tà thần giáo đồ, cũng là tà thần giáo thành công thí nghiệm phẩm, nắm giữ bất tử chi thân, một khi được máu tươi của địch nhân, hắn là có thể hướng về đối phương triển khai chú thuật tử ti bằng huyết. Loại này chú thuật có thể làm cho thi thuật đối tượng chịu đến thi thuật giả bị bất cứ thương tổn gì, đồng thời vô pháp lảng tránh. Cũng nói đúng là, chú thuật triển khai sau khi thành công, thì đạn công kích thân thể của chính mình, bị thi thuật đối tượng cũng sẽ phải chịu đồng dạng thương tổn, mà bay đoạn nắm giữ bất tử chi thân. Tuy nhiên bất kể như thế nào công kích chính mình đều không sẽ chết, có thể bị thi thuật đối tượng nhưng không có cách nào mạng sống. Loại này chú thuật thập phần đáng sợ, cho dù là sủ bạ xạ cũng không dám hứa chắc có thể tại loại này chú thuật bên dưới mạng sống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hỷ đạn có thể có được do nở dê ma ưu của hắn mới được. Vừa nãy này cố năng lượng thần bí ba động hay là tại hỷ đạn trong cơ thể tản mắt ra, hẳn là đang thi triển nghi thức thời điểm, vận dụng đồng nhất cố năng lượng, nếu không nhiên cái kia nguyền rủa nghi thức chẳng qua là thông thường huyết dịch vẽ đi ra ngoài mà thôi, không thể sẽ có được loại kia thần kỳ lực lượng. Dù bạ xạ suy đoán nói, mặt khác, cổ năng lượng kia đang bay đoạn trong cơ thể cũng không nhiều, hoặc là nói phi thường ít ỏi, coi như toàn bộ hấp thu rồi, cũng không nhất định có thể tăng lên bao nhiêu tu luyện trị giá. Đối rồi, khi đạn là tà thần giáo tín đồ, hắn loại này năng lượng thần bí hẳn là từ tà thần giáo lấy được đi sủ bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Có thể bất kể như thế nào, hắn đều phải đem hỷ đạn bắt giữ lại nói. Chính tại đang giải trừ nguyền rủa nghi thức thời điểm, một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Ai hỉ đạn cả kinh, theo âm thanh ngắm đi qua, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là một tên nhẫn giả, cái trán thượng hộ ngạch bề ngoài để lộ ra thân phận của hắn cổ nổ hạ nhẫn giả cái này nơi làm sao sẽ xuất hiện một tên cổ nổ hạ nhẫn giả hỉ đạn nghi hoặc dô y, nhưng cũng không để ý, chỉ cần giết tên này cổ nổ hạ nhẫn giả là có thể. Câu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.